Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57. Bắc Mỹ Hồng Sam, giữa trưa tốt, cầu phiếu, sinh mệnh chi thụ mọc lên lớn hơn. Khả năng không dùng đến mấy ngày nó liền có thể vượt qua che lấp nó cỏ voi. Cho nên Dương Thúc bảo cần phải nhanh góp nhặt sinh mệnh tuyền thủy. Sau đó thi triển biến hình thuật đưa nó biến thành một gốc bạch đàn. Giống như Australia hạnh đào sau khi thành niên bình quân độ cao qua 100 mét. Cao nhất có 160 mét. Đợi đến sinh mệnh chi thụ dài đến hơn 100 mét. Khi đó góp nhặt sinh mệnh tuyền thủy liền đầy đủ trèo trông hắn sử dụng một cái khác cường đại áo. Thuật, chướng mắt thuật. Cái này áo thuật không chỉ có thể cải biến sinh mệnh chi thụ hình tượng, còn có thể thay đổi nó lớn nhỏ. Hắn ngồi dưới tàng cây khoan thai uống vào bia, ướp lạnh qua đi bọt khí thật lạnh. Một ngụm bia chậm rãi nuốt đến trong dạ dày. Khí lạnh tràn ngập đến toàn thân, khiến người ta cảm thấy rất thư sướng. Trên cây leo lên đông đảo sủng vật mèo. Bọn chúng độc lập đặc hành, cũng không đi kéo bè kết phái. Thoạt nhìn rất kiệt ngạo dáng vẻ. Mèo nô thường thường tựa chó chủ càng bỏ được dùng tiền. Lão Dương suy nghĩ thế nào đem những này mèo đề cử ra ngoài. Đến trưa tảng băng tan ra, vòng ngoài thịt heo buông lỏng xuống tới. Này một ít thịt nhìn qua chính là đông lạnh thời gian dài điểm mà thôi. Nhan sắc biến hóa không lớn, ngửi đi lên hơi có chút thối, nhưng không tính quá phận, chỉ là một lúc sau cũng không phải là có chuyện như vậy. Thịt heo sẽ nhanh chóng mục nát biến chất. Thế là Lão Dương cầm khảm đao đem tảng băng bốn phía buông lỏng thịt heo trước cho cắt xuống. Hắn đi trước cái trông coi vườn rau chăn đá ném đi một đại điều. Còn lại thì cho sư tử cái. Chăn đá biểu hiện rất không tệ. Trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc, dồn tại vườn rau bên cạnh thổ địa bên trên móc cái huyệt động. Nó bình thường liền tránh trong huyệt động vùi đầu nằm thỏ rừng cùng chuột đồng. Sư tử cái đoán chừng không có hưởng thụ qua dạng này áo cơm không lo sinh hoạt. Giá tính 10 phần nó đều đối với Lão Dương có chút mang ơn. Trông thấy hắn đến sau sư tử cái cố ý nghênh đón tiếp lấy sau đó cùng cước bộ của hắn chờ lấy bỏ. Vào uy, cho nên nước Mỹ cùng Trung Đông nhiều người như vậy nuôi sư tử là có đạo lý. Cái đồ chơi này không ngốc, cũng hiểu có sữa chính là nương đạo lý. Quy sư tử mắt xả cơm nước xong xuôi hắn chuẩn bị chính mình ăn. Hôm qua hắn mua một chút gà khối này lại cũng đã tan ra. Lão Dương quyết định giữa trưa làm lạt tử kê, bó lớn hoa tiêu ném vào trong chảo dầu, xanh biếc hành thái cùng vàng nhạt miếng gừng hơi xào. Cắt phải đều đều gà khối nhanh chóng qua dầu lại đem đỏ rực làm quả ớt xé nát ném vào. Mùi thơm lập tức xuất hiện. Nikun nói với hắn loại này gà không phải thường gặp ăn thịt gà. Là Nam Phi hắc chảo gà. Chất thịt càng tốt hơn. Dùng thịt của bọn nó làm gà rán khối là cấp cao nhất. Bọn chúng nhưng thật ra là dã chim. Tên khoa học không phải hắc chảo gà. Kết quả bởi vì ăn ngon bị Nam Phi người cho đưa lên bàn ăn. Về sau loại này dã chim càng ngày càng ít, một chút nông trường bắt đầu nuôi nhốt, cuối cùng định danh là hắc chảo gà. Bây giờ còn chưa tại quốc tế lưu thông đứng lên, hắn đem gà khối trước cho đun sôi, cho nên chờ xì dầu cùng gia vị hương vị tiến thịt sau lập tức liền cho ngừng bắn. Lại xào xuống dưới dễ dàng làm nồi. Hắn vừa ngừng bắn nghe thấy được phanh phanh phanh thanh âm. Không cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra. Đây là Simba dùng cái đuôi tại gõ thép màu tường. Quả nhiên hắn quay đầu đi. Trông thấy Simba dùng chân trước lay bệ cửa sổ. Đem cái cằm đặt tại cửa sổ đi đến xem. Dương Thúc bảo đem đầu gà cùng phao câu gà cho nó đưa qua. Simba há miệng nuốt vào xuống dưới. Sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi tiếp tục đòi hỏi. Không có nhấm nuốt một cái. Lão Dương sửng sốt. Simba không chịu đi. hắn lại đi lấy cái xanh quả ớt đút cho nó. Simba răng rắc nhai nhai nhấm nuốt hai cái. Sau đó hắt hơi một cái quay người chạy. Hướng nó ngạch nương bên kia chạy như điên. Bên kia có nước. Lão Dương lại mở một chai bia ăn một bàn lạt tử kê. Đầy người mồ hôi, nhưng rất thoải mái. Mặt trời tây hạ, thời tiết không phải nóng như vậy. Dương Thúc bảo suy tư một chút. Đã hắn chuẩn bị qua mấy ngày đem sinh mệnh chi thụ biến hình vì bạch đàn. Như vậy liền cần một chút bạch đàn để che giấu. Thế là hắn trước cưỡi ba nhảy tử đi tìm Nikon. Vừa thấy mặt Nikon đối với hắn lộ ra mang tính tiêu chí sán lạn dáng tươi cười. Chúng ta nghĩ đến cùng nhau. Ta còn muốn đi tìm còn ngươi. Dương Thúc bảo hỏi. Có chuyện gì? Nikon nói. Ngươi không phải còn có huấn luyện tốt cho yếu xuất thụ sao? Veloica muốn mua một đầu. Ta nhớ được ngươi nói cho ta biết ngươi còn nuôi Rottweiler đúng không? Nàng muốn một đầu Rottweiler. Dương Thúc bảo hỏi. Có Rottweiler. Bất quá nàng có thích hay không Husky? Có hứng thú hay không nuôi một đầu Husky? Nikon lắc đầu nói. Ta không hỏi. Bởi vì ta không muốn mất đi tín nhiệm của nàng. Hắn nhường Nikon hỗ trợ hồi phục. Tùy có thể tới lấy chó săn. Sau đó hắn đem ý đồ đến nói rõ. Hắn hỏi Nikon có thể không thể hỗ trợ liên hệ một nhóm bạch đàn cây giống. Hắn nghĩ trồng trọt một mảnh bạch đàn rừng. Kết quả nghe hắn nói Nikon nhíu mày. Ngươi nghĩ chủng bạch đàn. Xác định là bạch đàn. Bọn chúng là xấu cây. Đối với nước ngầm lực phá hoại rất cường đại. Nó sẽ hủy ngươi thảo nguyên. Dương Thúc bảo cười nói. Ta biết, nhưng ngươi tin tưởng ta. Ta có biện pháp cải tiến phương diện này vấn đề. Chủ yếu là địa bàn của ta cần phải có một mảnh cao lớn cây cối. Cho nên ta phải trồng trọt bạch đàn. Nikon vẫn cảm thấy đây không phải ý kiến hay. Lại hỏi, bác Mỹ Hồng Sam, Sequoia, đâu? Người đối với loại cây này hiểu rõ nhiều không? Bọn chúng cũng là cầu gỗ lớn. Tại nguyên nơi sản sinh có thể cao tới 10 mét. Ngực kính có thể đạt tới 8 mét. Bắc Mỹ Hồng Sam đúng là một loại rất tốt cây cối. Bọn chúng cũng có nhanh trời sinh tính. Hiện tại toàn cầu rất nhiều quốc gia đều đưa vào loại cây này. Cây này công dụng rộng rãi. Kiến trúc, đồ dùng trong nhà, thuyền, giường cửa, thùng tài, bột giấy rừng, gỗ dán chờ đều có thể dùng. Lại bởi vì bọn chúng thân cây cao lớn, bốn mùa thường xanh. Cho nên còn có thể coi như cảnh quan cây. Nikon rất tích cực chào hàng. Dương Thúc bảo trần chờ mà hỏi. Ta biết Bắc Mỹ Hồng Sam. Có thể nó có thể ở đây sinh trưởng xuống dưới sao? Ta nhớ được loại cây này thích hợp ấm áp đến ôn lương hoàn cảnh đi. Yêu cầu hạ không nóng bức. Đông không giá lạnh. Nam Phi thế nhưng là á nhiệt đới. Hắn tại kép thực vật bảo hộ khu tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, đối với cây cối thảm thực vật hiểu rõ so với người bình thường càng nhiều. Nhưng Nikon không phải người bình thường. Nàng sảng khoái cười nói. Hết thảy ok, không có vấn đề. Nam Phi phần lớn địa phương không có khả năng trồng trọt Bắc Mỹ Hồng Sam. Nhưng nhờ hồ Saint Lucia Phúc, nơi này có thể... Dù sao tận lực loại khác bạch đàn. Này ngay tại chỗ chính trị không chính xác. Nàng lại dặn dò một câu. Dương Thúc bảo nghe Mason nói qua. Bởi vì bạch đàn đối với nguồn nước mãnh liệt phá hư tính. Toàn bộ Greater St. Lucia công viên ngập nước chịu đủ hại. Người chung quanh dựa vào tòa này công viên ăn cơm. Cho nên rất thống hận loại cây này cùng trồng trọt cây này công ty. Bắc Mỹ Hồng Sam sinh trưởng tốc độ không có bạch đàn nhanh. Bất quá Nikon ở phương diện này là người trong nghề. Tổng hợp thảm thực vật kiến thức chuyên nghiệp cùng nơi đó dân tình người trong nghề. Thế là hắn tiếp nhận Nikon đề nghị. Cùng lắm thì đem sinh mệnh chi thụ biến hình vì Bắc Mỹ Hồng Sam. Dù sao cây này cũng có thể dài đến hơn 100 mét. Nigun đề cử hắn trồng trọt Bắc Mỹ hồng sam còn có nguyên nhân. Cây này mộc tựa bạch đàn tốt hơn trồng trọt. Cây giống tiện nghi, bởi vì hồng sam sinh mệnh lực ngoan cường. Có thể khai thác trồng phương thức thu hoạch cây giống. Chính là cắt khối tiếp theo nhánh cây cắm xuống mồ trong đất liền có thể mọc ra cây giống. Dương Thúc bảo muốn 500 khỏa hồng sam cây giống. Nicole giúp hắn tìm lâm viên công ty hỏi. 500 khỏa nửa thành cây đưa hàng tới cửa mới 4 vạn khối tiền. Giá tiền này rất có lợi. Chọn xong cây giống hắn còn phải đi cho mình thảo nguyên đưa vào động vật. Thế là hắn lại cưỡi lên xe ba bánh dọc theo đường cái bắt đầu đi dạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,